đôi khi em vẫn mong rằng mình đừng có nhau bao giờ. Đôi khi em cố tin hiện đang ta có sẽ không thể tan. Quên nhau ta cố quên nhưng càng thêm nhớ thêm thương nhiều. Nước mắt cũng đã khô chẳng còn để khóc nỗi đau còn. Buồn mang là từ lúc ta chưa gặp ngã. Buồn mang là từ lúc ban sơ vừa quen. Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chấm. Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Rồi vội vàng ta nói lời yêu và nhớ. Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau. Để rồi ta thương nhớ nhớ thương từng đêm. Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên. Chia tay nếu mình không thể quên thôi thì